Khó chơi ngư xương. Chương 36. Chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Thu đương nhiên đoán không được ID tam thủy của Cận Thủy Lan. Nàng cố ý nói mấy cái có liên quan đến tiểu thuyết. Đều bị phủ quyết. Theo nàng, ID của Cận Thủy Lan có thể là phong hoa tuyết nguyệt lãng mạn. Cũng có thể là phong cách đại khí của Kim Qua Thiết Mã. Bởi vì Cận Thủy Lan chính là loại văn phong này. Bọc trong đau ngọt ngào. Cô đặc biệt am hiểu. Hai, Cận Thủy Lan nghe những ID đó đều lắc đầu nói. Đều không phải. Kỳ thật tôi không có đăng ký. Lục Trầm Thu ngẩng đầu nhìn cô 2 giây. Gật đầu. Cận Thủy Lan nhìn cũng không giống như thích xem livestream. Không đăng ký tài khoản rất dễ hiểu. Nàng nói. Vậy lần sau Cận lão sư đến phòng livestream của tôi muốn nghe bài gì? Tôi sẽ hát cho cô nghe. Nói xong lại mở miệng. Không cần đăng ký. Nhắn WeChat cho tôi là được. Đây có phải là mở đặc quyền cho cô không? 1. Cận Thủy Lan cười. Được. Cơm nước xong Cận Thủy Lan đi vứt rác. Thuận tiện dắt theo Mau Mau đi dạo. Lục Trầm Thu trở lại phòng livestream. Thấy tin nhắn trò chuyện nhóm vẫn luôn lập lòe. Nàng click mở. Thấy Hoa Lạc đang chửi bới. Sao lại có loại người như vậy? Dư Ôn thì có cái gì lợi hại? Viết qua đề tài thì tôi liền không thể viết sao? Thật đủ thái quá. Còn gửi tin nhắn cho tôi. Nói rằng tôi bị nghi ngờ sao chép. Tiểu Ngư nhìn ảnh chụp màn hình mắng một câu. Toàn bọn ngốc. Hai, Lục Trầm Thu nhìn thấy trong ảnh chụp màn hình là tin nhắn riêng trên Weibo. Hoa Lạc phát hành sách mới nàng biết. Không nghĩ tới lại cùng Dư Ôn chung một đề tài. Vốn dĩ đề tài không ảnh hưởng đến toàn cục. Nhưng nhận được tin nhắn riêng thế này. Lại rất làm người khó chịu. Gặp ai cũng phải mắng một câu. Có bệnh. Lục Trầm Thu trấn an Hoa Lạc. Tiểu Ngư hùng hùng hổ hổ. Dư Ôn là tác giả lợi hại lắm sao? Viết đề tài rồi thì cậu không thể viết được sao? Không đúng. Tôi nhớ tháng trước cô ta không phải nói muốn viết đề tài XXX sao? Hoa Lạc cũng cảm thấy kỳ quái. Tháng trước Dư Ôn nói muốn thử một loại đề tài khác. Weibo nhắc tới nhiều lần. Tháng này phát hành sách mới. Cô ta bởi vì đường nghênh hạ duyên cớ cách ứng. Trước nay không click mở. Càng không biết là đề tài gì. Ai có thể nghĩ đến sẽ đụng phải. Đụng phải thì đụng phải. Còn bị tin nhắn nói như vậy. Tính tình Hoa Lạc thoáng cái liền không áp chế được. Hoa Lạc, tức chết tôi. Lục Trầm Thu gọi cho cô một ly trà sữa cùng điểm tâm ngọt. Trấn an cô đừng tức giận. Tiểu Ngư cũng nói. Cậu đừng đăng gì lên Weibo. Nói không chừng đây chính là tài khoản phụ của Dư Ôn. Chờ cậu tức giận lên tiếng cô ta liền có lý do để khóc. Ngược lại giúp cô ta tăng thêm một đợt nhiệt độ. Hoa Lạc trợn trắng mắt. Thật sự là phong cách của Dư Ôn. Cô hít một hơi thật sâu. Tiểu Ngư nhắn. Online đi. Dẫn cậu chơi vài ván. Chơi game để rời đi lực chú ý. Cũng tốt. Hoa Lạc đem tài khoản kia kéo đen liền đăng nhập trò chơi. Gửi tin nhắn cho Lục Trầm Thu. Chơi vài ván không? Lần trước nghe nói cậu và Cận lão sư phối hợp thiên y vô phùng. Tôi cũng muốn cùng Cận lão sư chơi game. Chấm. Lục Trầm Thu ngâm nga bài hát thấy tin nhắn cô gửi tới. Dừng một chút. Tôi giúp cậu hỏi cô ấy có rảnh không? Cận Thủy Lan vừa về đến nhà liền nhận được tin tức của Lục Trầm Thu. Chơi game, chơi vài ván cũng được. Sau khi cô trả lời Lục Trầm Thu liền đăng nhập vào tài khoản. Vừa vặn Lục Trầm Thu xin thêm bạn tốt. Cô trở lại phòng sách. Màn hình mở ra, có rất nhiều người bình luận. Cận lão sư, cô cười cười. Nhìn thấy những fan đó chia sẻ livestream ra bên ngoài. Nhiệt độ lại nóng hơn vừa rồi. Lục Trầm Thu cười giải thích. Cận lão sư chỉ là đánh một hồi. Chúng tôi sẽ không chơi quá lâu. Ô ô ô, Thu Thu tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi lần trước bỏ lỡ Cận lão sư chơi game. Lần này rốt cục cũng có thể tận mắt nhìn thấy. Thu Thu cố lên. Cận lão sư xông lên đi. Hảo gia hỏa. Này có phải là lần đầu tiên Cận lão sư cùng diễn viên phối âm chơi game hay không? Không phải, Cận lão sư cũng thường xuyên cùng Kỷ lão sư chơi game. Còn có Noãn Noãn, xem livestream sẽ thấy. Không ai chèo thuyền ở đây sao? Tôi cảm thấy bọn họ có thể gọi là CP ăn ý, phối hợp ăn ý, vô địch a. Lục Trầm Thu đã tiến vào giao diện chọn nhân vật. Người thứ 5 là bạn tốt mà Tiểu Ngư kéo vào. Em gái nói chuyện rất ngọt ngào. Vừa mở miệng đã khiến cho người giống như ăn kẹo đường. Trò chơi bắt đầu. Cận Thủy Lan lấy thích khách. Lục Trầm Thu cầm phụ trợ. Xạ thủ là Tiểu Ngư. Tiểu Ngư nói. Vận khí không tốt. Đối phương cũng là đội ngũ dẫn chương trình. Hơn nữa là đội ngũ dẫn chương trình rất có danh tiếng. Thường xuyên đấu hạng. Luận về ăn ý. Bọn họ hiển nhiên càng lợi hại hơn. Đối phương nhận ra Tiểu Ngư. Ở sở hữu kênh chào hỏi. Tiểu Ngư trả lời một cái mặt cười. Đối phương đánh rất hung. Rất dã ngoại. Đi lên chính là cường công. Tứ bảo nhất thủ đoạn. Từ trên đường quét ngang xuống đường. Thu ba mạng người. Ma huyễn khai cuộc. Cận Thủy Lan ăn rừng cũng bị thanh trừ, chỉ còn lại hai dã quái. Bùa đỏ liền không được đụng tới. Đối phương thừa dịp truy kích. Một đường áp đến trụ thứ hai của các nàng. Tiểu Ngư bĩu môi. Vừa định nói chuyện liền nghe Cận Thủy Lan phát tín hiệu. Ổn định. Chúng ta có thể thắng. Những người khác bị chọc cười. Tâm tình vốn khẩn trương của Lục Trầm Thu cũng hòa hoãn. Cận Thủy Lan mở mic nói. Trầm Thu, đi theo tôi. Để tôi một mình ăn kinh nghiệm. Ba người còn lại ở nhà thủ trụ. Ba người thủ trụ, có thể chịu đựng được. Cận Thủy Lan mang theo Lục Trầm Thu nhảy vào cỏ. Một hồi mang binh tuyến. Một hồi trộm tháp. Vừa nhìn đối phương rơi vào cảnh một mình thì sẽ dùng một đao. Lục Trầm Thu phối hợp với cô lại không cướp vàng. Cho nên vàng của Cận Thủy Lan liên tục tăng lên. Đối phương đang đánh rồng. Cô đẩy trụ. Đối phương đánh nhau. Cô đẩy trụ. 10 phút sau. Đối phương không thể không phân người trở về thủ trụ. Nhưng cái này. Tứ bảo nhất thủ đoạn. Tiểu Ngư ở nhà lâu như vậy rốt cuộc nhịn không được. Khiêng pháo cùng pháp sư đuổi theo đánh đối phương. Thời điểm trụ cuối cùng của đối phương bị phá hủy liền truyền đến âm thanh kinh ngạc của Hoa Lạc. Mẹ kiếp, thắng rồi. Bình luận cũng là một mảng lớn 6666. Cận lão sư, máy đẩy trụ vô tình. Thiên y vô phùng phối hợp. Không hổ là CP ăn ý. Cận lão sư thật là lợi hại. Cận lão sư mở livestream chơi game không? Tôi sẽ đập một chiếc tình yêu quân hãm. Lục Trầm Thu nhìn bình luận liền nhắn tin cho Hoa Lạc. Tâm tình khá hơn chút nào không? Hoa Lạc, khá hơn nhiều rồi. Bất quá cận lão sư thật là lợi hại. Quá xoái. Đúng vậy, anh hùng vừa rồi đều bị cô chơi đến cực hạn. Thay đổi trang bị, nhiều lần Lục Trầm Thu tự mình vô. Cận Thủy Lan lại có thể dẫn nàng thoát khỏi trùng vây. Từ trong vòng tròn đối phương đi ra. Đến bây giờ trái tim nàng còn đang nhảy thình thịch. Hoa Lạc, chơi thêm hai ván nữa. Lại chơi hai ván nữa. Lục Trầm Thu không có ý kiến gì. Cùng bọn họ chơi thêm mấy ván. Có thắng có thua. Các nàng chơi rất vui vẻ. Bình luận cũng nhảy liên tục. So với nàng ngày thường ca hát nhiều người hơn rất nhiều. Hỗ động cùng quà tặng cũng nhiều hơn gấp đôi gấp ba. Đặc biệt là thời điểm thắng trận. Bình luận có thể tràn đầy màn hình. Đường nghênh hạ vào livestream của nàng liền thấy lễ vật bay đầy trời. Còn có bình luận, Tam Thủy là nền tảng có lưu lượng lớn nhất. Bình thường độ nóng phát sóng trực tiếp căn cứ trên số lượng fan trực tuyến. Còn có số lượng quà tặng. Lục Trầm Thu ở mục giải trí hạng 3. Vừa mới lên đề cử. Cho nên đường nghênh hạ không cần soát cũng có thể nhìn thấy phòng livestream của Lục Trầm Thu. Lại là gần 150 vạn nhiệt độ. Lục Trầm Thu từ phát sóng tới nay liền không thấp hơn 100 vạn nhiệt độ. Bỏ qua một mảng lớn người cùng thời điểm. Lúc trước Lâu ỷ Phong được coi trọng nhất, ngay cả 1/10 nhiệt độ của nàng cũng chưa có. Bất quá nàng có người bồi dưỡng đề cử duy trì. Lưu lượng lớn hơn một chút. Đường nghênh hạ mới từ công ty đầu tư trở về. Lại ký thêm 2 bộ. Hiện tại hết thảy đều định. Xuất bản tuyên truyền cũng đúng lúc đẩy ra. Nhất thời nổi bật vô song. Ngay cả lão bản tạp chí cũng nói cô dự bán chỉ sau Cận Thủy Lan. Lại là Cận Thủy Lan. Đường nghênh Hạ vốn tâm tình tốt hầu như không còn. Cắn răng tiến vào phòng livestream. Nghe Tiểu Ngư nói. Cận lão sư thật sự có thể mở livestream. Kỹ thuật quá tốt. Cô ta siết chặt điện thoại. Nhìn màn hình soát một mảnh cận lão sư. Nếu cô ta và Lục Trầm Thu không chia tay. Hiện tại công khai. Vậy đầy màn hình đều là hạ thần cô. 4. Đây vốn là thuộc về cô ta. 9. Đường nghênh Hạ chưa từ bỏ ý định. Vừa định gửi tin nhắn riêng cho Lục Trầm Thu. Lại nghĩ đến những lời nàng nói. Động tác gửi tin nhắn do dự. Không nhúc nhích. Cuối cùng đập hai món quà. Lục Trầm Thu đọc đến tên cô ta thì hơi ngẩn ra. Sau đó thần sắc bình tĩnh. Như không có việc gì. Mang theo lão bản như tôi chơi game được không? Nàng nhìn về phía ID của Đường nghênh Hạ nói. Tôi không phải là streamer chuyên nghiệp. Chỉ sợ không mang theo được lão bản. Được rồi. Kế tiếp hát cho mọi người đi. Muốn nghe bài gì? Cận lão sư à, tôi không biết. Cô ấy hẳn là không ở trong phòng phát sóng trực tiếp. Âm thanh của Lục Trầm Thu nhu nhu. Như gió xuân thổi vào mặt. Trong phòng livestream fan liên tục kêu gào. Nói hôm nay thập phần thỏa mãn. Tùy tiện Lục Trầm Thu hát bài gì. Cuối cùng Lục Trầm Thu chọn Trương Hinh đầu tiên. Cận Thủy Lan đem livestream thu nhỏ ở phía dưới. Nghe bài hát bắt đầu sửa bản thảo. Ngẫu nhiên liếc mắt nhìn Lục Trầm Thu trên màn hình nhỏ. Dương môi cười cười. Qua 10 giờ, Lục Trầm Thu mới kết thúc. Nàng cùng phòng livestream chào hỏi liền đi ra khỏi phòng. Cận Thủy Lan cũng vừa vặn ra khỏi phòng sách. Cô hỏi Lục Trầm Thu. Muốn thay quần áo không? Lục Trầm Thu nói. Không cần đâu. Cận Thủy Lan gật đầu. Vào phòng thay đổi một thân trang phục thoải mái. Trên tay mang theo áo bông. Hai người xuống lầu một trận gió thổi tới. Lục Trầm Thu nhịn không được đánh hai cái hắt xì. Thời tiết này sớm muộn gì cũng đóng băng. Đặc biệt là ban đêm. Gió thổi qua khiến người lạnh thấu tim. Lục Trầm Thu ở nhà có hệ thống máy sưởi. Không cảm thấy lạnh. Hiện tại gió thổi qua. Cả người đều muốn đông cứng. Nàng mặc áo len. Đặc biệt dễ bị gió lùa. Vừa mới xuất hiện hàn khí thổi qua mặt mà đến. Lục Trầm Thu lạnh đến cắn răng. Nhìn về phía xe của Cận Thủy Lan. Tính toán đi tới mất bao nhiêu phút. Thật sự rất lạnh. Lạnh muốn chết. Lục Trầm Thu bước nhanh về địa phương đậu xe. Đột nhiên trên người có trọng lượng. Nàng quay đầu. Nhìn thấy Cận Thủy Lan khoác áo bông lên vai nàng. Áo bông ngăn cản tất cả gió lạnh. Trái tim Lục Trầm Thu thoáng cái liền nóng lên. Nàng vội vàng muốn cởi áo bông. Nói. Cận lão sư. Tự mình. Tôi lại không lạnh. Cận Thủy Lan cười. Dứt lời sợ Lục Trầm Thu không tin dùng tay nắm lấy tay Lục Trầm Thu. Lục Trầm Thu chạm vào lòng bàn tay của Cận Thủy Lan. Quả nhiên ấm áp lại khô ráo. Cận Thủy Lan nói. Đúng không? Tôi không lạnh. Lục Trầm Thu gật đầu. Rất nóng. Cận Thủy Lan nói. Thể chất tốt. Mùa đông cũng không lạnh. Nếu cô lạnh. Vành tai ẩn sau sợi tóc hơi ửng đỏ. Tôi có thể nắm tay cô. Lục Trầm Thu cười. Không sao đâu. Có túi. Tôi bỏ tay vào túi là được. Cận Thủy Lan nga một tiếng. Vì cái gì áo bông lại có túi? Tính toán sai rồi. Nam, nàng cuộn mình lại. Hai người tiếp tục đi về phía xe. Có áo bông Lục Trầm Thu ấm áp hơn rất nhiều. Cũng không vội vàng đi. Trên đường hai người nói chuyện phiếm. Cận Thủy Lan hỏi. Sinh nhật của cô có phải sắp tới rồi không? Lục Trầm Thu nghiêng đầu. À một tiếng. Theo sau gật đầu. Cận lão sư làm sao biết được? Cận Thủy Lan nói. Lần trước ký hợp đồng. Trên giấy tờ tùy thân của cô có ghi ngày sinh nhật. Lục Trầm Thu nói. Nhanh thật. Cận Thủy Lan hỏi nàng. Có tính về quê không? Lục Trầm Thu lắc đầu. Hẳn là không trở về. Mẹ nàng trải qua nhiều năm sinh nhật đều là gọi điện thoại tới. Nàng cũng không muốn trở về. Nhìn thấy một nhà người khác ân ái. Cận Thủy Lan nói. Vậy đến lúc đó cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm đi. Lục Trầm Thu nói. Vậy có thể mời Hoa Lạc và Tiểu Ngư đi cùng được không? Được. Cận Thủy Lan gật đầu. Vậy tôi sẽ mang Tử Bạc theo. Lục Trầm Thu cười. Vậy sinh nhật của Cận lão sư là khi nào? Cận Thủy Lan nói. Sau cô nửa tháng. Lục Trầm Thu quay đầu. Ngày 16 tháng 11, 1. Cận Thủy Lan ừ một tiếng. Ghé mắt nhìn Lục Trầm Thu. Nghe được Lục Trầm Thu nói. Vậy cô chẳng phải so với tôi nhỏ hơn sao? Nàng thả lỏng ngữ khí. Vậy cô hẳn nên gọi tôi là chị mới đúng. Cận Thủy Lan nói. Tôi lớn hơn cô 2 tuổi. Lục Trầm Thu a một tiếng. Giống như mới phản ứng với vấn đề tuổi tác. Nàng gật đầu. Cận Thủy Lan lại nói. Cho nên, cô hẳn là nên gọi tôi bằng chị. Không có vấn đề. Lục Trầm Thu nghiêng đầu. Nhìn về phía sườn mặt hình dáng rõ ràng của Cận Thủy Lan. Mỉm cười kêu. Chị, nàng cố ý kéo dài âm đuôi. Thần sắc rất là nghịch ngợm. Cận Thủy Lan hiểu rõ nàng chỉ nói giỡn mà thôi. Nhưng trái tim cô lại không nghe cô sai khiến. Càng là áp chế, càng điên cuồng huyên náo. Một, Cận Thủy Lan nhìn về phía Lục Trầm Thu. Đèn đường rơi vào đáy mắt nàng. Đồng tử trong trẻo, khuôn mặt tươi cười. Giống như hoa hồng chậm rãi nở rộ trong đêm. Bắt mắt lại lóa mắt. Giọng nói của cô hơi thấp. Nói với Lục Trầm Thu. Tôi không nghe thấy. Lại kêu một tiếng. Lục Trầm Thu ngước mắt lên. Cười. Chị. Cận Thủy Lan nắm tay. Thân thể căng thẳng. Cổ họng ngứa ngáy. Lý trí còn sót lại đang cùng xung động lôi kéo. Giờ khắc này. Cô thật muốn ôm Lục Trầm Thu. Liều chết triền miên. Nghe nàng không ngừng kêu chị. 10. Cận Thủy Lan. Âm thanh của lão bà thật dễ nghe. Kêu cũng dễ nghe. 2. Lục Trầm Thu. Cách chương.